Siêu Việt Tài Chính, chương 518, Thái Quốc Đào, góc truyện audio.com, theo chân Connor đi về phía hành lang lối đi trên thành. Dù khoảng cách cổng thành không cao chỉ chừng khoảng vài mét nhìn xuống nhưng đủ để thấy được bố cục bên dưới đang biến hóa như thế nào. Một đoàn người vừa mới xuất hiện, súng trường trên người những thành viên khác được đeo trên người hướng về phía trên tường thành. Connor bây giờ nhìn xuống chiếc xe được bao phủ bởi những người của đối phương đang ở phía sau. Nheo mắt nhìn một chút, Connor miệng nở một nụ cười mỉm, cảm giác rất khinh thường những người vừa đến. Tưởng ai, hóa ra người không xa lạ gì, thằng này trước giờ luôn ăn thiệt thòi từ hai bố con Khung Sa và Khung Trang, hôm nay lại chạy tới đây. Xem ra nhịn không được nữa rồi, nhưng mà như thế cũng đem hắn dọa một lần. Không phải không có Khung Trang thì hắn lại cho mình là người không thua kém gì ai. Connor nhìn sơ qua những diễn biến bên dưới rồi nói cho Thiếu Kiệt đang đứng bên cạnh mình biết. Thiếu Kiệt với Blake cũng nhận định thấy được tình hình như thế này. Đối phương định cường công chính diện một cách mạnh mẽ nhất. Xem ra cũng không có đối sách gì là nghiên cứu lâu dài, có vẻ như tình hình quân doanh của Khung Trang bị tấn công nằm ngoài dự đoán của nhóm người vừa. Đến này, giờ thấy trận chiến của Thiếu Kiệt bên đây kết thúc, muốn đánh trực diện kiếm lợi thế, hai quân mỏi mệt thừa nước đục thả câu một cách tốt nhất. Việc làm như thế này cho thấy người dẫn quân cũng bá đạo và chẳng xem ai ra gì. Thiếu Kiệt bây giờ mới nói với Connor, trong khi đó Tú Trinh và Bảo Huân, Công Toại vừa mới chạy đến trên tường thành. Jackson được bố trí ổn định tình hình bên dưới cũng đang muốn xem đối phương bên ngoài là người như thế nào. Anh biết nhóm người này sao? Bọn chúng có vẻ như không làm anh lo ngại cho lắm. Ừ, cái đám ăn hôi này chuyên môn đấy Thiếu Kiệt, vốn họ nếu mà đường đường chính chính đánh nhau thì không nói. Nhưng đây là một thế lực chuyên chờ thời. Đôi bên đánh nhau hắn nhảy ra chiếm lợi. Cầm đầu là Thái Quốc Đào, vốn chuyện này trong vùng phụ cận đây sẽ không có chuyện gì vì vấn đề này đơn thuần là người mạnh chiếm thế, nhưng hắn là một trong năm thế lực đứng đầu lại chuyên làm cái trò này nên mới khiến cho các thế lực khác chửi rủa không ít. Thiếu Kiệt bây giờ cũng hiểu được tại sao Connor lại ra vẻ khinh thường như thế này. Một trong năm thế lực lớn lại chơi trò cơ hội tiểu nhân. Đi gom nhặt chiến trường thì thật là cũng đáng lên án đôi chút. Nhưng như thế cũng là phong cách cần có của nhóm người này. Nếu ai cũng đường đường chiến đấu với nhau, ai cũng là anh hùng hết thì xã hội làm gì có kẻ tiểu nhân. Xem ra đối phương định đến gom thế lực của Khung Trang đây mà. Để xem bọn nó làm được gì, ngồi ở đây xem Connor giải quyết tình hình như thế nào thôi. Phòng ngừa việc bất trắc diễn ra nên mọi người chú ý quan sát một chút. Lời của Thiếu Kiệt làm mọi người cũng gật đầu, đôi khi không thể đánh giá được việc này sẽ tiến triển theo hình thức nào. Việc đối phương tiến đánh như thế này là cường công hay là âm thầm bên dưới cho người mở cổng, giống những gì trong đêm tối hôm qua nhóm người vô ảnh đã làm, mọi người cứ nhìn xem là được. Cái thằng này chuyên nhặt mót chiến trường, hắn kiếm không ít với những thế lực khác rồi. Tuy hiện tại chúng ta không đủ những thứ cần thiết nhưng đối với bọn nhát gan này thì đủ điều kiện chơi được. Khung Trang chúng ta còn tiêu diệt được, huống chi những người như thế này. Toàn thưa cơ lợi dụng thôi. Connor một lần nữa đảm bảo chắc chắn, vấn đề hắn có thể giải quyết nhóm người của Thái Quốc Đào này. Bởi chỉ cần qua cuộc chiến hắn có thể thấy được nếu vô ảnh có khả năng từ trong bất ngờ tập kích tiêu diệt được Khung Trang và nắm giữ quân doanh. Này thì đối phó nhóm người Thái Quốc Đào này chỉ là chuyện nhỏ. Ê Thái Quốc Đào, chú mày núp trong xe làm gì? Định đến đây kiếm món hời sao? Có cần tao cho người bắn nát xe mày kéo mày ra không? Chú mày đến đây hơi chậm rồi. Chiến trường kết thúc nơi này cũng không phải nơi chú mày nhúng tay vô được. Liệu mà đem quân về đi, người của tao cũng không thừa tin lực đi chôn chúng đâu. Âm thanh của Connor từ trên bệ phòng thủ nói xuống bên dưới. Những thành viên khác vẫn hướng súng ống của mình về phía đoàn người vừa đến. Họ không lơi là cảnh giác, bởi đôi bên những nòng súng đang hướng lẫn nhau trực chờ hiệu lệnh cần thiết. Chỉ một phút sơ sót là có thể bị đối phương tập kích bất ngờ. cánh của xe Việt dã quân sự lúc này mở ra. Một người bước xuống từ băng ghế sau của xe. Cánh cửa vẫn mở nhưng vẫn che chắn lấy toàn bộ thân người của người trung niên này. Mẹ tao nói khung trang nuôi ong tay áo không sai. Chứ quân doanh hắn làm sao chỉ trong vài giờ bị công phá thì ra có thằng mưu đồ làm tướng quân. Connor mày tiềm phục trong đó cũng hơi bị lâu đây. Còn đem việc giả chết ra để khung trang không phòng bị kế sách này cao à, nhưng mà như thế mày nghĩ chống lại được bọn tao chắc. Giờ đây mày tỏ vẻ mạnh thôi chứ bên trong nát rồi. Mày có nói gì cũng chỉ cho thấy mày sợ thôi. Đợi tao tập hợp quân đủ công kích vào xem mày láo đến cỡ nào. Vừa xuất hiện vừa đem suy nghĩ của mình về việc này nhìn về phía Connor đang đứng trên thành cao nói lên. Hắn xem rằng Connor chỉ được cái miệng. Hiện tại sau chiến đấu cho dù Connor có chiếm được toàn bộ quân doanh như bên trong chưa ổn định thì làm sao có thể điều hành chống trả lại. Những người trên thành nghe lệnh của Connor cũng chỉ là những người đã cùng Connor tấn công vào quân doanh. Đây là ý nghĩ của Thái Quốc Đào lúc này. Hắn cho rằng Connor có tâm lý làm phản khung trang để tiếp quản mọi thứ trong quân doanh này và xây dựng thế lực cho riêng mình làm vua một cõi. Tiểu Đào mày cũng đừng nghĩ ai cũng như mày. Nếu đánh nhau một cách công bằng mày dám chơi sao? Ở cái vùng này ai mà không biết mày chuyên gia cơ hội. Không cần nói lúc đánh nhau với khung trang xong tao đã đề phòng mấy thằng móc lốp như mày rồi. Mà nói cho mày một tin vui. Tao không phải người tiếp quản nơi này. Khung trang đã không được mày càng không được. Người này cường đại hơn các thế lực ở đây cộng lại mày nghĩ tao một mình với mấy kế sách đó đánh thắng trận này sao? Mày lầm rồi con, Thái Quốc Đào bên dưới ngẩn người ra. Hắn chỉ tưởng Connor làm phản bình thường giờ đây nghe được phía sau còn có người bắt buộc hắn phải suy nghĩ lại. Nhưng mà hắn không tin được lời của Connor nói. Nếu phía sau của Connor có người mạnh bằng những thế lực ở đây gộp lại thì Connor không phải chịu đến bây giờ mới ra tay mà chuyện này phải thực. Hiện lâu rồi mới phải. Connor mày thôi già mồm đi. Mẹ thế lực nào mà có thể một mình cân được bọn tao mày đừng nói quân đội. Con mẹ mày quân đội nước nào dám nhúng tay vào vùng ở đây. Đây là vùng tranh chấp lãnh thổ. Con mẹ nó quân đội nước nào dám nhúng chàm muốn chiến tranh à, Thái Quốc Đào cũng không phải ngốc hắn nói thẳng điều đó trực tiếp với lại Connor. Bởi thế lực có thể chống lại được những nhóm lợi ích ở khu vực này chỉ có thể là quân đội quốc gia mà không phải một thế lực nào khác xuất hiện. Mà một khi quốc gia nào đó muốn đụng chạm vào chỗ này thì không phiền đến nhóm người họ những quốc gia khác cũng không thể cho phép điều này xảy ra. Không phải nói chứ mày cũng thông minh đây Tiểu Đào nhưng tao cam đoan với mày. Không một quốc gia nào can thiệp vào chuyện ở đây chỉ có người có tiền có thế lực mạnh hơn bọn bây thôi. Mà nè mày triệu tập người xong chưa tao đợi đấy xem mày cường công mạnh hay thủ thành ở đây mạnh. Tao nhớ không lầm mày mấy lần thất bại dưới chân thành này rồi nhỉ. Connor không ngừng khiêu khích tình hình với Thái Quốc Đào. Hiện tại bên dưới không dám tấn công lên vì chưa có hiệu lệnh cần thiết. Mà nếu thật sự đúng như lời Connor nói thì một khi tấn công có thể đụng chạm đến thế lực kia thì cũng không phải chuyện dễ dàng mà là dây dưa qua lại. Không chết không thôi, một người chủ nghĩa cơ hội như Thái Quốc Đào lúc này cũng lưỡng lự. Connor khiêu khích ở phía trên giờ lại nằm ở thế không đánh không được. Mà đánh thì không biết sẽ đụng chạm tới ai. Thái Quốc Đào cũng trầm mặc một chút, bây giờ một người đứng gần hắn nói nhỏ với Thái Quốc Đào. Theo tình báo nhận được bọn nó chỉ có hơn 100 người. Hiện tại nếu mình đánh chắc chắn sẽ ăn chắc, bọn nó không nhiều người dây dưa đập thành đúng là mình thiệt thật nhưng mà chiếm được cái đống ma túy của khung trang thì có bỏ ra bao nhiêu cũng đáng. Thằng Connor khiêu khích để mình sợ bóng sợ gió mà không tấn công như thế nó một mình ổn định tình hình nuốt trọng đống ma túy kia. Còn mình thì lui quân mất mặt để cho những thế lực khác cười vào mặt mình đấy. Nghe được người này nói thế Thái Quốc Đào cũng gật gật đầu đồng ý, dù sao khả năng này cũng rất có thể xảy ra. Hắn suy nghĩ một chút rồi mới nói lại với người này. Tao chỉ sợ bất trắc. Thằng Connor ở đây chịu thiệt không ít lần giờ đây lại ngang ngạnh như thế sợ rằng có người phía sau thật. nếu thể chưa biết chừng sẽ còn có viện trợ. Như thế đem binh đánh thành đối phương bọc đằng sau thì mọi chuyện hỏng hết. Connor đứng trên lầu cao nhìn xuống mỉm cười một cái lắc đầu đứng nói với nhóm người thiếu kiệt phía sau mình. Xem ra thằng này thấy tiền mở mắt muốn đánh thật bất kể hao tổn đấy. Nhưng mà chắc với đội hình này nếu nó cường công thì người chết xem ra nhiều hơn một chút đấy thiếu kiệt. Nãy giờ quan sát cuộc đối thoại của Connor với Thái Quốc Đào hắn cũng thấy được người này vốn rất tâm tư. Muốn đánh kiếm lợi nhưng cũng suy xét tình hình là đằng sau Connor quả thật có người hay không. Bây giờ thiếu kiệt mới bước lên vài bước hiện diện ra trước mặt Connor nhìn xuống nói. Thằng kia có đánh thì đánh không đánh thì cút về. Đứng ở đây trướng mắt quá đấy. Có thực lực thì lấy ra không thì nằm ở đó mà lo việc của mình đây không phải là nơi mày có thể động tay vào. Cách chương.